cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, trước giờ ra biên. Thứ nhất 4 phút, Ricardo tại cánh trái cầm banh, chờ bờ biển là hậu vệ phải đi men tiếp cận. Hắn đã nổi lên rồi tốc độ, vẻn vẹn dùng trầm vai động tác giả liền nhẹ nhõm đem đi men qua rơi. Xuống để sau cấp tốc bên trong cát, lắc mở Colo Torre truyền trong, Fabiano đánh đầu công cửa, Berry di sức đưa bóng nắm ra xà ngang, Brazil đội mở ra phạt góc, Baptista cướp được điểm rơi lăng không bắn phá, đánh vào hậu vệ trên người đạn ra, Kaka bù sút thoáng cao ra. Thứ 18 phút đồng hồ, Brazil đội lần nữa tại cánh trái đánh ra tiến công. Ricardo tiếp vào Kaka truyền bóng sau nhẹ nhõm qua rơi đi men. Tại Yaya Toure qua tới bổ phòng trước đó đưa bóng truyền đến trung lộ. Fabinho nhận bóng sau điều chỉnh rồi một bước, chậm nửa nhịp, cuối cùng sút gôn đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra. Thứ 23 phút đồng hồ, Brazil đội tại trung lộ chậm rãi không chế bóng, bờ biển ngà cầu thủ có chút nóng nảy, tiến lên bức cướp, loạn rồi phòng thủ trận hình, bóng đến Kaka dưới chân sau, hắn lắc mở đối thủ, phía bên trái đưa ra thẳng truyền, Ricardo chạy đến lỗ hổng nhận bóng, một cái flip flap lắc mở tia tê, lên chân trái góc độ nhỏ sút gôn. Berry cất tốc ngã xuống đất dập tắt lửa, đưa bóng đánh một cái, bóng đá thoát ly khống chế của hắn khu vực, lại không lan đến đủ xa. Fabiano đuổi theo một cước bù sút, lại lần nữa xuyên thủng rồi bờ biển ngà cửa lớn. Fabiano Gogo, hiệp một mới qua một nửa, hắn liền đã may nở hai lần. Lúc trước rất nhiều người cho rằng trận đấu này sẽ phi thường kịch liệt. Bờ biển ngà có thể cho Brazil tạo thành phiền toái cực lớn, có thể trở thành năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Nhưng là từ trận đấu này bên trong biểu hiện ra thực lực nhìn, Brazil đội vẫn là thắng dễ dàng một bậc. Bờ biển ngà cũng không phải là không có thực lực, nhưng bọn hắn lớn nhất bất hạnh là cùng Brazil, Bồ Đào Nha phân đến rồi một tổ, hai bóng dẫn trước về sau. Brazil đội đem tiết tấu thả chậm hơn, ở giữa sân không chút hoang mang mà ngược lại chân, bờ biển ngà lại nhào mấy lần, nhưng cơ hồ mỗi lần đều bị Brazil đội nắm lấy cơ hội đánh phía sau của bọn hắn, tạo thành to lớn uy hiếp, thế là bờ biển ngà không còn dám tùy tiện ép lên bức cướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ khống chế bóng, ngẫu nhiên đoạn xuống bóng về sau. Bờ biển ngà vậy đánh không thủng Brazil phòng tuyến. Drogba tại Lucho chằm chằm phòng bị không có quá nhiều cơ hội thi triển. Kết nối bóng đều rất khó khăn. Bờ biển ngà không được không đồng nhất nhiều lần mà lấy ở ngoài vùng cấm sút xa vội vàng kết thúc. Tiến công, một mực đến hiệp một tranh tài kết thúc. Bờ biển ngà chỉ có 5 lần sút gôn, một lần mạnh bên trong khung thành. Không có đối Brazil đội tạo thành quá nghiêm trọng uy hiếp. Brazil đội sút gôn số lần cũng không nhiều. 7 lần sút gôn, 4 lần mạnh bên trong, 2 cái vào bóng, nhưng cơ hồ mỗi một lần sút gôn đều phi thường có uy hiếp. Mà tại khống chế bóng suất phương diện, Brazil đội khống chế bóng chiếm được 68%. Từ nơi này chút số liệu liền có thể nhìn ra. Brazil đội đem không gian nghiền ép lợi hại cỡ nào, bờ biển ngà hoàn toàn là bị động chịu đánh, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dunga không có cường điệu quá nhiều đồ vật, chỉ là khuyên bảo các cầu thủ không cần thư giãn, trận đấu này, có thể coi là đã cầm xuống rồi, nửa chặng sau mở màn sau, bờ biển ngà quy mô ép lên, ý đồ phản công, cái này ngược lại cho Brazil cơ hội phản kích. Phút thứ 50, Brazil từ phải đường tiến công, Rico cắt tốc dẫn bóng hậu chuyển bên trong, Fabiano đánh đầu sau cỏ, Ricardo tại cấm khu bên trái nhận bóng, đối mặt trên đoạt Ibu, hắn đưa bóng vẩy một cái, qua rơi y bú sau không đợi bóng đá rơi xuống đất, lại là vẩy một cái. Qua hơi đi men, lúc này y bú đã xoay người lại tiếp tục đoạt bóng. Ricardo lần thứ ba chọn bóng. Bóng đá từ đi men cùng y bú ở giữa bay qua. Chính hắn thì từ y bú bên người lách đi qua. Chân trái lăng không rút bắn. Berry dập tắt lửa không kịp. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Ricardo Gago đặc sắc vào bóng. Giờ khắc này hắn quả thực là Ronaldinho phụ thể. Ta dám đánh cược, cái này vào bóng video sẽ ở đường ống dầu trên nắm giữ mấy ngàn vạn điểm kích. Sướng ngôn viên hưng phấn lên. Hắn đánh vào rồi năm nay World Cup thứ hai hạt vào bóng. Đây cũng là hắn vì Brazil quốc gia đội đánh vào thứ 92 hạt vào bóng. Hắn vẫn đang không ngừng soát tân ghi chép. Lúc này trực tiếp ống kính nhắm ngay thính phòng. Quét qua Nam Phi Tổng thống Zuma, FIFA Chủ tịch Blatter, Zidane, bọn họ đều tại vì cái này đặc sắc vào bóng vỗ tay. Ống kính cuối cùng rơi vào một cái hỗn huyết thiếu nữ trên người. Dừng lại 2 giây lâu, rất nhiều người nhận ra được. Cô gái này chính là Ricardo chuyện xấu bạn gái. Nghe đồn Ricardo vì nàng mua chiếc Aston Martin, Ericsson lúc này làm ra trong tuyệt vọng thay người điều chỉnh. Gervinho ra sân, thay đổi Din Đen, một lần nữa mở bóng sau. Bờ biển Nga đánh ra nhất có uy hiếp một lần tiến công. Gervinho xuống để truyền trong. Drogba trung lộ đầu truy công cửa. Hiểm lại càng hiểm mà lệch ra rồi cột cửa. Drogba lộ ra phi thường ảo não. Cơ hội như vậy, bổn chàng tranh tài bờ biển Nga cũng không có thu hoạch được rất nhiều. Mà Brazil thì một mực khống chế nhịp điệu thi đấu, giống một cái lưới lớn, đem bờ biển Nga một mực bao phủ. Phút thứ 60, Ricardo đại lực rút bắn thoáng lệch ra. Sau một phút, Ricardo sau khi đột phá đưa ra truyền trong, Kaká tại trung lộ đệm bắn bị Berry ra sức nhào ra. Thứ 62 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái cầm banh. Hắn dẫn bóng đến cấm khu biên giới, thả chậm tốc độ, mà bờ biển Nga cầu thủ cũng không dám chen đoạt kết quả là bị nhẹ nhõm qua rơi. Trận đấu này đã trình diễn qua mấy lần, Ricardo cùng hai tên bờ biển Nga cầu thủ hậu vệ giằng co. Kaká đột nhiên cao tốc chen vào, Ricardo đưa bóng phát hướng đường biên ngang, Kaká nhận bóng sau lớn lội một bước. Sau đó đưa ra truyền trong, bóng đá đi vào sau điểm, Rico thúc ngựa đuổi tới, một cái đâm bắn vì Brazil đem so với phân sửa vì 4-0. Bốn bóng lạc hậu bờ biển Nga cũng không hề hoàn toàn mất đi đấu trí. Drogba chờ cầu thủ còn tại phấn đấu, lúc này bọn họ phấn đấu mục tiêu đã không phải là cân bằng tỷ số điểm số, mà là chí ít đánh vào một bóng. Chứng minh chính mình không phải cá nạm, chứng minh chính mình tới qua World Cup, Ericsson liên tục thay người, Keita thay đổi Kalo, Romarek thay đổi y bú, Brazil vậy bắt đầu điều chỉnh, Dunga đem Ricardo, Kaká đều thay đổi trận, cho Robinho, Elano ra sân cơ hội. Thứ 78 phút đồng hồ, Elano tại cấm khu biên giới sút xa, vì Brazil đánh vào thứ 5 bóng. Nhưng là thứ 89 phút đồng hồ lúc Yaya Toure truyền trong bị Drogba đỉnh tiến rồi Brazil đội cửa lớn. Bờ biển Nga cuối cùng không có bị trẻ thành đầu chọc. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Dunga khó nén vẻ đắc ý. Ta đối trận đấu này quá trình cùng kết quả đều rất hài lòng. Thắng trận tại ta dự kiến bên trong, bởi vì chúng ta là Brazil. Fabiano chứng minh rồi hắn là một tên rất có năng lực cầu thủ. Hắn cùng Ronaldo loại hình khác biệt, ta sẽ căn cứ đối thủ an bài bọn họ ra sân thời gian. Vua phá lưới, ta cho rằng không hề nghi ngờ chính là Ricardo. Hiện tại hắn còn không có phát lực. Các người nhìn thấy, tại đây hai trận tranh tài bên trong, hắn rất tình nguyện vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Chờ đến đấu vòng loại giai đoạn, gặp được rồi mạnh hơn đối thủ, các người sẽ thấy một cái bật hết hỏa lực Ricardo. Sau khi qua chiến dịch này, Brazil đội 2 trận chiến toàn thắng, đã trước giờ thu hoạch được ra biên quyền. Bọn họ đem cùng Bồ Đào Nha tranh đoạt vòng bảng vị trí thứ nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.